Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Tư Đồ Lan, chương 52, Tư Đồ Lan tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Nếu như chờ chút ta bắt được nhảy dù vật tư sau các ngươi trực tiếp lui lại. Không nên tới trợ giúp ta. Không phải vậy bị đám kia người may mắn còn sống sót phát hiện bọn họ sẽ coi đây là áp chế ta. Đoạn Thu quan sát một hồi không có phát hiện kỳ hắn người may mắn còn sống sót đoàn đội liền quay. Về ba người nói rằng, đại thúc nghe xong bất đắc dĩ nói, người cũng quá coi thường chúng ta đi, Đoạn Thu nghe xong thu hồi kính viễn vọng nhìn một chút. Ba người, không phải ta xem thường các ngươi. Bọn họ bên kia có một lính bắn tỉa, ta là không sợ, nếu như miểu cho phép các người a, này ngược lại cũng đúng là, đại thúc không thể làm gì. Khác hơn là gật gật đầu, Mihiko nhìn một chút Đoạn Thu hỏi, người thật sự muốn một người đi sao, có chúng ta trợ giúp không phải càng tốt hơn sao, Đoạn Thu. Nghe xong nói rằng, ta biết, thế nhưng thực lực các người quá yếu. Chỉ có đại thúc hơi hơi có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Cùng lần này đem nhảy dù vật tư bắt được, ta sẽ huấn luyện các ngươi. Tối thiểu thực lực bản thân muốn đạt đến 500 điểm sức chiến đấu đi. Trang bị cái gì ta giúp các ngươi làm, nhất định phải nhớ kỹ. Chờ sau đó ta mặc kệ phát sinh nguy hiểm gì cũng không muốn đi ra. Nhìn thấy ta bắt được nhảy dù vật tư liền trực tiếp rời đi nơi này, được rồi. Mihiko cũng biết mình muốn trợ giúp Đoạn Thu nhất định phải có tương ứng thực lực mới được vậy. Ngươi cẩn thận a, hừm, ta biết, Đoạn Thu nói xong trực tiếp từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đi ra một phun khí. Tức ván lướt sóng, vật này bản thân là dùng để giải trí, có điều vừa vặn có thể dùng đến vượt qua hồ nhân tạo. Phun khí thức ván lướt sóng thật quý, cần 300 điểm hối đoái năng lượng. Có điều vì bắt được nhảy dù vật tư Đoạn Thu là sẽ không để ý điểm ấy năng lượng. Rời đi ba người sau cẩn thận ý nghĩa đi tới bên bờ. Nhìn một chút dưới nước không có phát hiện quái vật gì. Đoạn Thu cũng không chờ đợi trực tiếp lấy ra phun khí thức ván lướt sóng ném một cái. Sau đó một ảnh sát xông lên. Hai chân đạp ở bên trên sau phun khí thức ván lướt sóng trực tiếp phát động. Từ bên bờ đến hồ nhân tạo khoảng cách cũng là mấy trăm mét xa. Phun khí thức ván lướt sóng tuy rằng không nhanh thế nhưng cũng dùng không được vài giây. Theo khí thể phun ra, ở hồ nhân tạo diện họa ra một vệt màu trắng thủy ngân. Không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, có thể là ván lướt sóng tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Đợi được hồ nhân tạo trung gian trên hòn đảo nhỏ cũng không phát hiện trong nước sinh vật biến dị. Xuất hiện, mấy cái ảnh sát vọt thẳng đến nhảy dù vật tư hòm bên cạnh. Vào lúc này Đoạn Thu mới phát hiện, nhảy dù vật tư so với tỷ đấu, tưởng tượng phải lớn hơn, chia làm ba cái dương, đồ ăn hòm, vũ khí cái dương cùng trang bị cái dương. Trong đó vũ khí hòm to lớn nhất có dài hơn 1 mét. Đồ ăn cái dương chỉ có 1 mét, Đoạn Thu quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp vung tay lên đem ba cái vật tư hòm thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ. Sau đó quay người lại liền nhằm phía hồ nhân tạo, thuận tiện lần thứ hai ném ra phun khí thức ván lướt sóng. Hắn bắt được, chúng ta đi thôi, đại thúc dùng kính viễn vọng sau khi thấy nói. Mihiko không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, ba người lập tức rời đi tại chỗ hướng về vườn thú ngoại vi rút đi. Nhìn thấy Đoạn Thu bắt được nhảy dù vật tư không chỉ có riêng có bọn họ. Vừa nãy cái kia người may mắn còn sống sót tiểu đội cũng có người phát hiện. Lập tức thông báo đang cùng tôm hùm boss chiến đấu hồng y cô gái. Đại tỷ, không tốt, nhảy dù vật tư bị lấy đi. Cái gì, Tư Đồ Lan nghe xong suýt chút nữa liền bị tôm hùm boss cho bắn trúng. Có điều lập tức liền phản ứng lại đây. Đại gia giúp ta ngăn cản boss, ta đi chặn lại người kia, Tư Đồ Lan nói xong cũng mặc kệ tôm hùm boss. Bay thẳng đến hồ nhân tạo phương hướng phóng đi, bọn họ địa phương chiến đấu khoảng cách hồ nhân tạo cũng không xa. làm Tư Đồ Lan vọt tới Hồ Nhân Tạo bên cạnh thời điểm vừa vặn nhìn thấy Đoạn Thu từ phun khí thức. Ván lướt sóng bên trên xuống tới. Không nói hai lời trực tiếp cầm trường thương màu đỏ vọt tới. Đứng lại, giao ra nhảy dù vật tư. Nhìn che ở trước mặt hồng y mỹ nữ Đoạn Thu không khỏi sửng sốt. Nàng không phải đi cùng boss chiến đấu sao, tại sao, Đoạn Thu tiến lên một bước trực tiếp lấy ra. Màu bạc ảo tưởng, Tư Đồ Lan nhìn thấy Đoạn Thu bước nhỏ là sững sờ. Rất đẹp trai a, có điều rất nhanh sắc mặt liền nghiêm nghị lên. Nguyên nhân là sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến Đoạn Thu thực lực. Ngươi là ai, cái kia cái thế lực hiện tại giao ra nhảy dù vật tư ta sẽ không ở truy cứu, Tư Đồ Lan. Trường thương chỉ tay hỏi, bầy sói cùng hắc sắc mân côi bên trong đều không có Đoạn Thu người như vậy. Cái khác thế lực nhỏ cũng chưa từng thấy a, có thể có che đậy sức chiến đấu máy quét người cũng không nhiều. Tư Đồ Lan không có quét hình đến Đoạn Thu thực lực. Thế nhưng Đoạn Thu nhưng quét hình đến lực chiến đấu của nàng. 820 điểm, không trách có thể cùng tôm hùm boss chiến đấu, quả nhiên có thực lực. Ta tên Đoạn Thu, không có thế lực, ngươi nói nhảy dù vật tư đối với ta rất hữu dụng. Ta sẽ không giao ra đây, bị một mỹ nữ dùng trường thương chỉ vào làm sao đều cảm giác là lạ. Có điều điều này cũng hết cách rồi, ai để cho mình cầm nhảy dù vật tư đây? Rất tốt, ta là Uất Kim Hương Tư Đồ Lan. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta đồng thời đem nhảy dù vật tư giao ra đây chúng ta sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể là kẻ địch rồi. Uất Kim Hương ba thế lực lớn một trong có điều đôi này, chuyện này đối với Đoạn Thu tới nói không có quan hệ gì. Nhún vai một cái nói rằng, nhảy dù vật tư là không thể cho ngươi. Đôi này, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Còn có ngươi không phải là đối thủ của ta. Tư Đồ Lan nghe xong Đoạn Thu không hề tức giận mà là tiếp tục nói rằng, ngươi muốn nhảy dù vật tư nói vậy cũng là vì chủ thành mà đi đi. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta có thể đồng thời hành động. Những thứ đồ khác chúng ta không muốn. Có điều chủ thành tọa độ phải cho ta, ngươi nói cái này a. Tốt, đem đồ vật cùng ta đổi, Đoạn Thu mỉm cười nói. Ngươi, Tư Đồ Lan không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ nói như vậy. Hiển nhiên cái này nhảy dù vật tư hắn là không chuẩn bị cho. Trước cùng Uất Kim Hương cái khác đội ngũ liên hệ, không có một đội ngũ phát hiện nhảy dù vật tư, duy nhất một lần còn bị Hắc Mân côi cướp đi, Đoạn Thu bắt được hẳn là cái cuối cùng mới đúng. Mặc kệ như thế nào, để ta trước tiên thử xem thực lực của ngươi. Tư Đồ Lan nói xong trực tiếp vọt tới, Đoạn Thu không nghĩ tới này hồng y mỹ nữ nói đánh là đánh. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ngươi người này làm sao như thế bạo lực a, cẩn thận sau đó không ai cùng ngươi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trường kiếm vung lên ngăn cản công kích tới được trường thương. Tư Đồ Lan nghe xong giận dữ nói rằng, ai cần ngươi lo, công kích càng nhanh hơn, Đoạn Thu kiếm khí vô song đều chẳng muốn mở. Liền như vậy dùng trường kiếm ngăn cản công kích tới được trường thương. Huyễn ảnh kiếm thuật có thể phòng ngự bất kỳ vũ khí cận chiến. Chỉ cần thực lực đối phương không kém nhiều, mặc kệ Tư Đồ Lan đánh như thế nào chính là kích không trúng Đoạn Thu. Nàng cũng biết đòn công kích bình thường vô dụng, không thể làm gì khác hơn là phóng thích skill. Gió xoáy đâm, Đoạn Thu vừa nhìn nàng phóng thích skill. Như vậy liền trực tiếp một ảnh sát chạy đến sau lưng nàng sau đó ác ý chân phải một đạp nàng cái. Mông, kết quả là gió xoáy đâm thả ra ngoài. Thế nhưng người cũng bị Đoạn Thu gạt ngã. Chính diện bò ở trên mặt đất, ảnh sát skill này nhưng là trong nháy mắt gia tốc. Ở 5 mét có thể tùy ý di động. Có điều tiêu hao lớn vô cùng. Không thể vô hạn sử dụng. Hết chương.